Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 466, nhấc lên nhị cầu từ sóng chiều. Đệ nhị cang, hoa kim, Từ Sán Sán yên lặng mà nhìn, Hoa Hạ Hảo thanh âm, phát sóng trực tiếp kênh. Nàng vẫn luôn thực chú ý này đương tiết mục. Rốt cuộc một ít tuyển tú tiết mục bên trong thực dễ dàng liền nhìn đến một ít hạt giống tốt. Này đó hạt giống tốt trải qua công ty đóng gói cùng bồi dưỡng. Tương lai vô cùng có khả năng không thua gì với một ít một đường ca sĩ. Nàng nó thực hiện ở phi thường xem trọng vị kia kêu Triệu Hiểu Hàm ca sĩ. Triệu Hiểu Hàm thanh âm thực thuần túy. Thuần túy đồng thời lại dẫn một cổ để cho người ta kích động ý nhị. Ở Triệu Hiểu Hàm sướng xong ca về sau, Từ Sán Sán đẩy mắt kính một cái. Nàng đã dặn dò qua phía dưới người, chỉ cần Triệu Hiểu Hàm được đến quán quân hoặc là á quân liền nghĩ biện pháp liên hệ cái này ca sĩ. Hoa Khuyên tuy rằng có chính mình một bộ bồi dưỡng hệ thống ở, nhưng Từ Sán Sán cảm thấy Hoa Kim đồng dạng yêu cầu chuyển biến một chút quan niệm. Không thể bỏ qua một ít tiềm tàng nhân tài. Ở Triệu Hiểu Hàm sướng xong kia bài hát về sau, Từ Sán Sán gật gật đầu. Nàng đột nhiên ý thức được cấp B hợp đồng còn chưa đủ, muốn đổi thành cấp A minh tinh tiềm lực hợp đồng mới được. Nàng cảm thấy lấy Triệu Hiểu Hàm bản lĩnh cùng tuyển ca, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, á quân khẳng định là ổn. Rốt cuộc Chu Nặc Sắc thật thiếu chút nữa. Liền ở nàng cầm điện thoại lên, chuẩn bị liên lạc một chút tiền tuyến nhân viên công tác. Làm nhân viên công tác nếu mà bắt buộc lời nói, có thể đổi cấp A hợp đồng thời điểm. Nàng bỗng nhiên nhìn đến bên dưới sân khấu mặt một người đứng lên. Nàng ngây dại, Lục Viễn, thật đúng là Lục Viễn. Trong lúc nhất thời, nàng phát hiện mình lại có một ít hít thở không thông cảm. Hiện trường, ngoạn tao, thật đúng là nhị cầu tử. Cái này, thật giả, nhị cầu tử không phải đang đóng phim sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên chạy đến nơi đây? Chờ một chút, nhị cầu tử liền ở ta phía trước. Vừa mới nhìn thấy hắn tháo xuống khẩu trang ăn bắp rang, ta còn cảm thấy hắn mặt có chút quen thuộc. Nhưng ta thật không có đem hắn cùng nhị cầu tử liên hệ tới. Không nghĩ tới nhị cầu tử liền giấu ở ta bên người. Cái này, ai có thể nghĩ tới a? Giống hắn loại này đại gia thế nhưng ăn mặc đơn giản như vậy. Hơn nữa ngồi ở này bình thường vị trí thượng, thoạt nhìn liền cùng công việc phổ thông nhân viên giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có bất kỳ một minh tinh nên có bộ dáng. Cái này thật sự làm cho người rất chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Hảo thanh âm mang đến cho chúng ta kinh hỉ thế nhưng là cái dạng này. Đúng vậy a, ngoặc kép, bên dưới sân khấu vị trí xó xỉnh bên trên ánh đèn lóng lánh. Phảng phất liền ở Lục Viễn đứng lên trong phút chốc. Sở hữu ánh đèn, sở hữu tiêu điểm đều tập trung ở trên cái vị trí kia. Từng đợt kinh hô, từng đợt thét chói tai, tựa như sóng chiều giống nhau ở toàn bộ trên khán đài hết đợt này đến đợt khác. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn cái kia đi bước một chiều trên sân khấu đi tới Lục Viễn. Có mấy cái nữ hài tử thế nhưng vành mắt hồng hồng, thậm chí đều kích động đến khóc. Lục Viễn mặt ngoài thực bình tĩnh, ra vẻ đạm nhiên, nhưng trên thực tế nghe được phía dưới thanh âm về sau, quả thực là trong bụng nở hoa. Cái bức này trang thật sự xuất sắc. Bất quá, liền ở đi lên hậu trường thang lầu thời điểm, xếp sau không biết ai đột nhiên giống lớn một tiếng, nhị cầu tử. Ngay sau đó, vốn dĩ đủ loại kinh hô cùng các loại ồn ào thanh âm đột nhiên thay đổi. Từ mặt sau cùng bắt đầu đến phía trước, thế nhưng nháy mắt toàn bộ tràn ngập, nhị cầu tử. Nhị cầu tử, nhị cầu tử, nhị cầu tử, rất có tiết tấu cảm, rất có áp vần. Mới đầu này đó khán giả là ngồi kêu, nhưng là kêu kêu, tất cả mọi người đứng lên, đồng thời múa may tay bên trong gậy huỳnh quang, chấn triệt toàn bộ sân khấu. Hơn nữa, thế nhưng càng kêu càng có tiết tấu cảm, càng kêu càng vang, tựa như một hồi cá nhân buổi biểu diễn giống nhau. Lục Viễn Tâm bên trong kia một cổ trang bức trang hải cảm giác đột nhiên liền hoàn toàn biến mất. Không thấy, sắp tới đem lên đài thời điểm hắn nhìn phía dưới xe vỡ yết hầu. Lớn tiếng kêu gọi, nhị cầu tử, khán giả. Hắn tâm tình mạc danh liền có chút chứng đau cảm giác. Đem nhị cầu tử đổi thành lục xuất thật là có bao nhiêu hảo. Nhưng có thể sao? Trên sân khấu, Triệu Hiểu Hàm che miệng nhìn Lục Viễn đi bước một đi lên tới. Mặt nàng bởi vì quá mức với kích động mà trở nên ửng hồng. Đương nhìn đến Lục Viễn đi vào bên người nàng thời điểm, nàng phát hiện mình thân thể có chút sụi lơ cảm giác. Nàng nhìn thấy hắn, đạo sư cũng không có lừa nàng. Đạo sư quả nhiên cho nàng lộng một kinh hỉ. Lục, ngươi tốt, sướng đến không tệ, thật thực không tồi. Lục Viễn nhìn đến Triệu Hiểu Hàm thời điểm đối với nàng gật gật đầu. Ánh mắt chi chung tất cả đều là vẻ tán thưởng. Cảm ơn nhị, cảm ơn Lục Tổng, cảm ơn, chấm ngoặc kép. Lục Viễn tươi cười ngắn ngủi tính liền có chút xấu hổ. Theo sau một bộ phảng phất không nghe được gì bộ dáng. Triệu Hiểu Hàm lúc này rất muốn đánh chính mình một cái tát. Phía dưới, nhị cầu tử. Thật sự là kêu đến quá mức với nhiệt liệt. Trên sân khấu mọi người phảng phất đều đang tắm, nhị cầu tử, nhiệt chiều chi chung. Này khó tránh khỏi đem Triệu Hiểu Hàm thiếu chút nữa liền mang thiên. Bất quá còn hảo nàng lập tức phản ứng lại, vội vàng sửa miệng, bằng không lời nói, liền bi kịch. Lục Tổng, ngài sao lại tới đây? Đúng vậy a, ta tới. Điều hòa một chút đơn điệu sinh hoạt sao? Hoa, Lục Tổng, ngươi hào, kính đã lâu. Xin chào, từ lão sư ngươi tốt. Ta phi thường yêu thích nghe ngươi, đêm khuya oán khúc. Ha ha, đều là lão ca, Lục Tổng, chăm nghe không bằng một thấy. Không nghĩ tới thế nhưng thật ở cái này trên sân khấu nhìn đến ngươi. Quách lão sư ngươi tốt, bên dưới sân khấu mặt. Nhị cầu tử, chiều dâng vẫn không có đình chỉ. Vẫn tại hết đợt này đến đợt khác. Trên sân khấu bốn cái đạo sư toàn bộ đi xuống sân khấu. Sôi nổi kích động mà cùng Lục Viễn bắt tay. Màn ảnh dừng hình ảnh ở sở hữu lão sư trên mặt. Mỗi người bọn họ biểu tình đều tràn đầy một cổ nhìn thấy siêu sao ánh mắt giống nhau. Trên thực tế, Lục Viễn tuy rằng âm nhạc tác phẩm không nhiều lắm. Nhưng mỗi bài hát đều là truyền sướng nhiệt độ đứng hàng trước mấy. Đồng dạng lấy Lục Viễn hiện tại ở Hoa Hạ nhân khí. Xác có thể được xưng là siêu sao. Lục Viễn tới phía trước. Trên sân khấu những đạo sư này nhóm đều là vai chính. Nhưng là đương Lục Viễn lên đài về sau. Tựa hồ toàn bộ sân khấu đã hoàn toàn biến thành Lục Viễn vai chính. Mà nhìn toàn bộ tiết mục trên đài cùng dưới đài tình hình. Thế nhưng phảng phất là Lục Viễn một người buổi biểu diễn giống nhau. Đường mấy cái đạo sư trở lại vị trí thượng thấy một màn như vậy về sau. Tâm bên trong khó tránh khỏi phát lên một loại cảm giác không chân thật. Triệu Hiểu Hàm cố nén trụ loại kích động đó tâm tình. Chậm rãi đi tới bên kia. Từ Lục Viễn lên đài về sau. Nàng phát hiện mình toàn bộ thế giới đều chỉ có Lục Viễn bóng dáng. Mặt khác, nàng tựa hồ đều không cảm giác được. Lục Tổng ngài hào, xin hỏi, ngày hôm nay sẽ vì chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ đâu? Lúc này, người chủ trì đồng dạng ngăn chặn tâm bên trong kia cổ kích động đã đi tới. Chỉ là thanh âm lại tăng thêm không ít. Trên thực tế tâm hắn bên trong cũng vì nhìn thấy vị này kinh tài tuyệt diễm đại gia mà cảm giác hưng phấn, hắn thích Dương Cầm khúc, mà Lục Viễn, hiểu Dương Cầm, ai không nhận thức Lục Viễn, ân, sướng một đầu dốc lòng ca, nga, dốc lòng ca, mang theo rock and roll hương vị sao, hơi chút mang chút rock enroll phong đi. Ta thực chờ mong, người chủ trì gật gật đầu. Trên thực tế, hắn biết này bài hát tên gọi là gì. Ở phía trước ngắn ngủi diễn tập chi chung, hắn nghe qua này bài hát bộ phận cao trào. Này bài hát nghe tới hơi mang thương cảm, nhưng đồng thời rồi lại phi thường mà khích lệ nhân tâm. Cảm ơn, tốt, sân khấu giao cho ngươi. Hiện tại, mọi người chúng ta đều là ngài người nghe. Ánh đèn hơi hơi buồn bã. Lục Viễn sờ sờ đàn guitar, cảm nhận được đàn guitar kia một cổ lệnh người thực thoải mái xúc cảm. Hắn đã không phải lần đầu tiên đứng ở trên sân khấu, cho nên hắn tâm tình đảo không phải thực khẩn trương. Bên dưới sân khấu mặt người đều nhìn chằm chằm Lục Viễn. Bọn họ thực chờ mong Lục Viễn có thể mở miệng sướng cái gì ca. Lục Viễn đùa nghịch một chút microphone. Sau đó, khạc, khạc, cái kia, kêu, nhị cầu tử, thanh âm có thể hơi chút nhẹ một chút thôi đi. Ta hiện tại mãn đầu óc đều là nhị cầu tử, đều mau sướng không ra. Đường ánh đèn sáng lên tới thời điểm, Lục Viễn cũng không có mở miệng ca hát, mà là nhìn phía dưới này đàn người xem. Ha ha ha ha. Khán giả nhìn Lục Viễn bất đắc dĩ bộ dáng, đột nhiên liền cười lớn ha ha lên. Các ngươi hiểu, ta bên trên Weibo tên đều kêu Lục Suất, cho nên, từ nay về sau, đại gia gọi ta Lục Suất thế nào? Lục Viễn nói tiếp ra tâm bên trong tưởng nói chuyện. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội, một lần vì chính mình thay đổi danh hiệu cơ hội, đổi thành Lục Suất lời nói. Kia thoạt nhìn liền hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Quá đậu, không nghĩ tới nhị cẩu tử vẫn là như vậy làm quái. Ha ha ha, kế tiếp là không phải muốn đánh quảng cáo. Nhân tài a, phía dưới một đại bang người cũng không có kêu Lục Suất. Ngược lại cười lớn ha ha lên. Ân, bây giờ không phải là buổi tối sao? Cái kia được rồi, thi đấu kịch liệt như vậy, ta liền không nói nhiều cái gì, miễn cho chậm trễ đại gia thời gian. Lục Viễn chần chờ một chút, đối với bên cạnh ra dấu tay. Sau đó, xung quanh vũ đài ánh đèn chậm rãi mở đi, chỉ để lại Lục Viễn bên người cái này vòng có một mặt quang mang. Theo sau, Lục Viễn thật sâu thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Theo sau điều chỉnh chính mình trạng thái, đồng thời bắt đầu tự mình thôi miên. Hắn trong óc bên trong tạo dựng ra một cái chuyện xưa tình cảnh, một cái nam hài truy mộng chuyện xưa tình cảnh, đồng thời lại hiện ra thế giới ban đầu vị kia chủ sướng âm điệu cùng với thanh âm. Hắn cảm giác được ca cùng cảm xúc dung hợp được trạng thái. Loại trạng thái này khá vô cùng. Đương hắn mở mắt lần nữa thời điểm, mọi người đột nhiên phát hiện trên sân khấu Lục Viễn khí chất thay đổi hoàn toàn. Xem ra không có vừa rồi như vậy làm quái, đồng dạng cũng không có vừa rồi như vậy đậu bì. Ngược lại, thoạt nhìn dị thường u buồn. Sau đó thuần thục đàn guitar âm thanh vang lên. Bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh có không nghe rõ kia nhìn lên người đáy lòng cô độc cùng. Thở dài. Lục Viễn dùng đồng dạng mang theo u buồn, tựa như kể chuyện xưa giống nhau giọng nói bắt đầu sướng khởi này bài hát, bầu trời đêm bên trong. Nhất lượng, tinh, Lục Viễn nhân khí thật tốt đáng sợ. Hô, hơn nữa, đứng ở trên sân khấu kia cổ khí chàng thế nhưng cũng là phi thường mà khủng bố. Cái này, Hoành Điếm, Uông Hiểu Dương nhìn chằm chằm máy tính. Đương hắn nhìn đến Lục Viễn lên sân khấu thời điểm, hắn cảm giác mình nổi da gà đều sinh lên, đặc biệt là Lục Viễn cầm lấy đàn guitar khoảnh khắc. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Lục Viễn động tác lại là như vậy khốc. Sau đó hắn nhìn Lục Viễn mở mắt, sau đó hắn nghe được Lục Viễn tiếng nói. Hắn phát hiện, cái loại này lạnh lùng cảm giác rõ ràng hơn. Cái này... trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.